sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 và chương 4 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 3: Những điều cha mẹ có thể làm để con trở nên tự tin, vui vẻ. 2: Lắng nghe con. Tranh minh họa: Mẹ ơi thế này nhé. Làm sao thế con yêu? Chúng ta hãy lắng nghe khi trẻ nói. Chỉ cần chăm chú lắng nghe con bạn nói, bạn cũng đã truyền đạt đến con thông điệp. Con vô cùng quan trọng đối với mẹ. Tranh minh họa: Trẻ đi học về và đang cảm thấy rất buồn bã. Cha mẹ con đã về. Có chuyện gì thế con? Hôm nay ở trường ấy, trời ơi kinh khủng. Hả? Thế cơ à? Khổ thân con quá. Lúc đó trẻ sẽ có suy nghĩ. Chà, thật dễ chịu. Trẻ cảm thấy mình rất được coi trọng khi được người khác chia sẻ, thấu hiểu nỗi niềm của mình. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói. Thứ nhất, thời gian cha mẹ nói không được dài hơn thời gian con nói. Tranh minh họa: Được rồi, hôm nay mình phải nghe con trai nói chuyện mới được. Chào cả nhà, bố đã về đây. Con trai có chuyện gì khúc mắc không? Bố sẵn sàng nghe con nói đây. Ôi, sao tự nhiên bố lại quan tâm thế? Nói đi xem nào. Hôm qua lúc ăn cơm tối, con chẳng thở dài đấy thôi. Dạ, chuyện ấy... Chả là, có anh ở câu lạc bộ của con khó tính lắm ạ. Thế hả con? Vậy là con trai bố cũng mệt mỏi lắm đây. Nhưng mà nhá, hồi xưa bố cũng bị gã khóa trên tận vài trận rồi chứ. Cũng khổ sở với hắn lắm đấy. Ôi thế cơ ạ? Không những thế, thầy giáo của bố ghê như quỷ gia tăng. Có lần, bố bị thầy phang bằng gậy chơi bóng nữa cơ. Ôi thật là kinh khủng. Nhưng mà bố vẫn chăm chỉ luyện tập do được thi đấu thể thao toàn quốc nữa cơ đấy. Bố từng khổ sở như vậy, nên khi ra ngoài đời, dù gặp bao nhiêu chuyện phiền toái, bố vẫn vượt qua được hết. Hôm vừa rồi ở công ty bố, thế mà bố vẫn... Con ngồi xuống đi. Cho nên, nếu con cố gắng, thế nào cũng có kết quả tốt thôi. Thôi đi ăn đã con. Ai chả, nói chuyện dòng thật thoải mái. Ở tình huống này, không biết ai là người nghe chuyện đây. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói. Thứ hai, vừa lắng nghe, vừa gật gù đáp. Thế à, thế cơ à. Cha mẹ có thể khơi gợi chuyện bằng cách tích cực thể hiện thái độ chăm chú nghe con nói. Đơn giản mà hiệu quả nhất là khi vừa nghe chuyện, vừa đệm thêm những câu. Thế à, thế cơ à. Và tỏ ý đồng tình. Vì khi được người nghe gật gù đồng tình, người nói sẽ dễ dàng truyền đạt nội dung câu chuyện mình cần nói hơn. Tranh minh họa. Gật gù lắng nghe. Hôm nay con bị bạn nói thế này. Thế á? Thế cơ à? Thế rồi sao? Rồi đúng lúc đấy thầy giáo tới. Ồ thế à? Mình thấy vui vì bố đã nghe và hiểu mình. Bản thân người lớn chúng ta cũng vậy. Khi nói chuyện, hễ được người nghe gật gù. Nhỉ. Thì ta cảm thấy hứng khởi, nói nhiều hơn hẳn. Còn nếu như khi ta đang nói mà người nghe lặng thinh, chẳng tỏ thái độ gì, cũng sẽ giống như việc ta đang quay mặt vào tường độc thoại vậy. Câu chuyện trở nên bế tắc và không diễn đạt được ý muốn nói nữa. Tâm lý trên rất giống với tâm lý còn trẻ. Thế nên gật gù nói. Thế à, vậy à. Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Tranh minh họa. Lặng thinh không gật gù. Hôm nay con bị bạn nói thế này. Thế rồi thầy giáo. Thôi, không có gì đâu bố ạ. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói. Thứ ba. Nhắc lại từ của người nói. Tranh minh họa. Bố ơi, có chuyện này làm con thất vọng quá. Thế à? Đúng là thất vọng thật. Vâng thế đấy. Cứ nghĩ đến còn lại bực ơi là bực. Hóa ra là thế. Đúng là bực thật. Đúng vậy bố ạ. Có nhiều người nghĩ rằng chẳng qua chỉ nhắc lại lời của người khác thì có nghĩa gì đâu. Nhưng thực ra vẫn câu ấy khi được người nghe nhắc lại sẽ tạo cho người nói có cảm giác họ đang được lắng nghe và thấu hiểu. Điều này không chỉ đúng với trẻ con, mà cũng rất hiệu quả đối với người lớn. Tranh minh họa. Bố hiểu mình ghê. Công việc bác sĩ tâm lý vốn là phải nghe người ta nói trăm thứ chuyện. Một hôm có người bị đau dạ dày vì stress khi ở với mẹ chồng đã đến phòng khám của tôi. Tôi có chuyện này muốn nói ngay với bác sĩ. Mẹ chồng tôi sao mà nhỏ nhặt thế chứ? Chuyện gì hơn một tí là phàn nàn. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Chuyện này, chuyện kia. À, ra thế. Tôi cũng đã nói với chồng tôi. Anh phải nghe em nói chứ. Mẹ anh vừa nói là. Anh nói gì đi chứ? Thế mà anh ta có thèm nghe tôi nói đâu cơ chứ. Thế ư? Anh ta chỉ mải xem tivi. Thế nên tôi lại càng điên tiết. Lại còn thế này thế kia. Thế à? Thế cơ à? Là vậy hả? Vậy là chị... bực quá. Chị ức muốn điên lên khi bị mẹ chồng soi từng ly từng tí một đúng không? Thế mà chồng chị lại không hiểu cho chị, nói cũng không thèm nghe, nên chị càng điên tiết lên đúng không? Đúng rồi đấy bác sĩ ạ, sao bác sĩ biết ạ? Ôi, bác sĩ cử thật đấy. Thì lúc nãy chị chẳng nói với tôi vậy sao? Dù là chính lời nói mình đã nói ra, nhưng khi được người nghe nhắc lại, ta sẽ có cảm giác như họ đã rất thấu hiểu mình vậy. Nhưng chúng ta, thay vì nhắc lại lời nói của trẻ, chúng ta thường tuôn ra những tràng, những câu giáo huấn, khuyên răn. Thực ra, thường thì trẻ cũng đã tự biết nên làm thế nào. Nhưng tại sao đã biết rồi mà chúng vẫn có nhu cầu kể lại, nói lại với người khác? Đó là vì trẻ muốn được chia sẻ, được bố mẹ hiểu cho tâm trạng bực tức khó chịu của mình. Tranh minh họa. Bố ơi, có chuyện thế này ạ, con ức quá. Thế thì còn phải cố gắng hơn thế nữa mới phải chứ. Nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện này còn bực lắm. Thế thì từ nay trở đi, con nên thế này này là được thôi. Nhưng... Chính vì vậy, bố mẹ chỉ cần truyền đạt đến con ý nói. Bố mẹ hiểu con rồi là đủ. Nhắc lại lời con nói với thái độ chăm chú lắng nghe, gật gù nói. Thế à, thế à. Cũng đủ để trẻ thêm hứng thú, kể lại cho chúng ta những câu chuyện đã xảy ra với chúng. Có nhiều trẻ không bao giờ tự kể chuyện của chúng, hoặc dù được hỏi chuyện ở trường thế nào, chúng cũng không trả lời. Thường là vì, hễ chúng nói một câu thì bị bố mẹ trả lời dằn bảo đến 10 câu, hoặc là nói những câu thiếu sự đồng cảm với trẻ như, sao con lại làm thế? Và trẻ rút ra một điều, càng nói sẽ càng bị mắng, thà im lặng không kể còn hơn. Hãy thử lắng nghe con, vừa nghe vừa gật gù. Nhỉ. Bạn sẽ thấy trẻ nói với bạn nhiều hẳn lên. Từ trường về nhà là trẻ sẽ luôn miệng tuồn ra hàng tràng các chuyện của mình cho xem. Tranh minh họa. Khi trẻ vừa về đến nhà. Con chào mẹ, con đã về. Hôm nay nhé, ở trường ấy. Chương 4. Những điều cha mẹ có thể làm để con gái trở nên tự tin vui vẻ. 3. Thay vì nói cố gắng lên, ta hãy công nhận con đang cố gắng rất nhiều. Chúng ta thường hay nói với trẻ con là cố gắng lên. Và thầy cô giáo khi phê vào sổ liên lạc của học sinh cũng thường ghi em hãy cố gắng lên nữa nhé. Quả thực, khi nghe người khác nói câu cố gắng lên, có lúc người nghe cảm giác như muốn cố gắng hơn thật, nhưng có lúc lại thấy mệt mỏi thêm. Vì vậy, chúng ta cần chú ý khi dùng cách này. Đó là khi đã cố gắng hết sức rồi, không thể cố hơn được nữa, mà lại còn bị nói thêm cố gắng lên, ta sẽ có cảm giác bất lực. Cố đến thế rồi, còn cố đến thế nào nữa mới được chứ? Với các bà mẹ cũng vậy, họ đã đầu tắt mặt tối cả ngày. Nào việc nhà, nào nuôi dạy con cái, nào công việc cơ quan. Tối về lại còn nghe chồng bảo, mẹ nó cần phải cố gắng lên chứ. Hãy thử nghĩ xem, lúc đó bạn sẽ thấy thế nào. Tranh minh họa, mẹ bận rộn túi bụi suốt ngày. Nấu nướng, đi chợ, trông con, dọn dẹp, giặt giũ. Hết một ngày rồi, oải quá. Bố về rồi đây. Sao mẹ nó cứ ưỡn ra thế kia, cố gắng lên chứ. Cố thế rồi còn gì, anh còn muốn thế nào nữa đây. Ở nơi làm việc, các ông bố cũng thường gặp tình huống tương tự. Khi ta đang mệt mỏi vì công việc, nếu như nghe được sếp nói, cậu lúc nào cũng đã luôn cố gắng vì công ty, ta sẽ thấy như được tiếp thêm sinh lực. Các bà vợ cũng vậy, giá được nghe chồng nói câu, mẹ nó lúc nào cũng cố gắng vì gia đình, cảm ơn mẹ nói nhé. Thì có lẽ các bà vợ cũng vơi bớt được phần nào nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả. Tranh minh họa, ở nơi làm việc, các ông chồng nghĩ, tháng này việc lù bù quá, ngày hôm nay phải kiếm thêm một đơn hàng nữa mới được. Bỗng sếp gọi, này, cậu A, lại đây tôi bảo. Vâng vâng, cái gì thế này, cậu làm ăn thế đấy à, cậu không cố gắng hơn được hay sao? Lúc đó người chồng sẽ nghĩ, tôi đã cố hết sức rồi còn gì nữa, còn muốn thế nào hơn nữa đây? Với trẻ em cũng vậy thôi, trẻ em thường hay bị cha mẹ giày la. Trời ơi, con nhà tôi ư, chẳng chịu khó gì cả, ngày nào cũng ườn èo, chơi game suốt, bài tập cũng không chịu làm, chẳng chịu cố gắng gì hết. Nhưng thực ra, mỗi đứa trẻ đều có những nỗi khổ riêng của chúng. Khi đến trường, chúng phải chú ý dè chừng đám bạn bè để không bị bắt nạt. Về đến nhà thì chúng phải cố chịu đựng những lời cằn nhằn, dằn dạy dài dòng của cha mẹ. Bản thân mỗi đứa trẻ đều đang cố gắng nhất định. Vì vậy, bạn đừng chỉ chăm chăm hò hét với con. Cố gắng lên, phải cố nữa lên. Hãy nói với con, còn đang thực sự cố gắng nhiều rồi đấy. Khi đó, trẻ sẽ phấn khích và lại có động lực cố gắng hơn. Để nói câu, cố gắng lên, cố nữa lên, ta phải chọn đối tượng, tùy người mới có thể nói. Còn nói câu, con, anh chị đã cố gắng nhiều rồi, thì chẳng có ai là không muốn được nghe cả. Vì thế, thay vì câu cố gắng lên, các bạn hãy thử chuyển sang cách nói. Bạn đã cố gắng nhiều rồi, để khi nhận sự cố gắng nỗ lực của người khác xem sao. Tranh minh họa, cố lên chứ, chết rồi, con ngủ quên. Giời ơi, chán con thế, mai còn phải cố dậy sớm và nghe chưa, muộn đến cả 15 phút rồi còn gì. Mình đúng là tệ quá mà. Trong khi đó, mẹ thì vẫn đứng đằng sau tiếp tục làu bầu. Mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra ạ. Cái gì thế này, 5 điểm thôi à? Con học hành chảnh mảng quá, con phải cố lên rõ chưa? Mình đúng là một đứa trẻ chẳng ra gì. Tranh minh họa, con đang rất cố gắng rồi. Chết rồi, con ngủ quên. Mẹ cho con cái bánh nào? Nhưng vẫn sớm hơn hôm qua đến 5 phút đấy, thế là cố gắng rồi. Được rồi, mình phải cố gắng không ngủ quên nữa mới được. Măm măm, con đi đường cẩn thận nhé. Mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra. Ái chà, 5 điểm à? Lần trước còn được có 3 điểm, dẫu sao lần này con cũng khá hơn rồi. Mẹ thấy con đang cố gắng học hơn rồi đấy, phát huy con nhé. Dạ, lần sau con sẽ cố gắng giành điểm 10 cho mẹ xem. Khosachnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 và chương 4 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.